Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, Tu Mi Lão Nhân. Trần Ngộ Chân vẻ mặt bình tĩnh nhìn Tu Mi Lão Nhân. Này Tu Mi Lão Nhân, hắn trước khi trùng sinh một đời kia có tiếp xúc, mà lại cũng là chết bởi trong tay của hắn. Bất quá trùng sinh trước một đời kia, người này ngang ngược càn rỡ, là có tiếng, mà lại... Trước khi trùng sinh một đời kia, lúc mới bắt đầu nhất, Trần Ngộ Chân tại trong tay người này bị thua thiệt không nhỏ. Nhưng, sau này Trần Ngộ Chân quật khởi, đêm này Tu Mi Lão Nhân trấn áp đằng sau. Này người nhưng lại xa xa không có hắn biểu hiện như vậy có, ngông nghênh. Hắn tham sống sợ chết, so với Diệp Thiên Sơn hoàn toàn là chỉ có hơn chứ không kém. Ý của ngươi là, ngươi không tham sống sợ chết. Trần Ngộ Chân ánh mắt trêu tức, loại kia khinh miệt ngữ khí, hơi kém nhường Tu Mi Lão Nhân nổi trận lôi đình. Sợ chết, đối với ma hồn điện người mà nói, trên thực tế là nhục nhã lớn nhất. Dù sao, ma hồn điện bất kỳ tu sĩ nào, đều cơ hồ là ở vào một loại tử vong trạng thái tiến hành tu luyện. Dùng thuế biến ma hồn, cả ngày tại kề cận cái chết đi khắp người, sẽ biết sợ tử vong. Ma hồn điện người. Tại không có ở vào chân chính sắp chết trạng thái thời điểm. Trên thực tế vĩnh viễn đều không biết mình cỡ nào sợ chết. So ra mà nói, Diệp Thiên Trần này loại vừa gia nhập ma hồn điện không bao lâu người. Mới thật sự là không sợ chết. Đến mức Diệp Thiên Sơn, thì hiển nhiên liền ma hồn điện nhập môn cánh cửa, đều không có đi đến. Người đáng chết, Tu Mi Lão Nhân gầm thét một tiếng. Hai mắt thả ra bỏng mắt hung quang. Hình dạng của hắn phá lệ dữ tợn, giống như là muốn ăn người. Bộ dáng như vậy, đối với phổ thông tu sĩ mà nói, là cực có áp lực tâm lý. Đáng tiếc, Trần Ngộ Chân không sợ. Ngươi thật sự đáng chết. Ngươi yên tâm, ta sẽ để cho ngươi nếm cả sống không bằng chết tư vị. Dễ dàng như vậy nhường ngươi này ma hồn điện ma đầu chết rồi. Thật sự là lợi cho ngươi quá rồi. Trần Ngộ Chân đối này đấng mày râu cừu hận của ông lão còn nhớ ở trong lòng, kiếp trước hành hạ người này một lần, còn không hết hận, kiếp này tiếp tục, Trần Ngộ Chân trong lúc nói chuyện, trong mắt Phục Thiên kiếm ý hiển hóa, trong nháy mắt hội tụ vô tận sát cơ, nghiệt đồ, phế vật, lui xuống trước đi, Tu Mi Lão Nhân toàn thân xương máu khí tức tràn ngập, huyết mạch trong cơ thể lực lượng điều động. Màu nâu áo bào bay phất phới. Hắn quát lớn Diệp Thiên Sơn. Không muốn ở nơi đó dập đầu. Mất thể diện. Diệp Thiên Sơn lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Như được đại xá. Lập tức hóa thành huyết quang. Nghĩ muốn chạy trốn. Phốc Trần Ngộ Chân trong mắt Phục Thiên kiếm ý hóa thành thực chất. Như một thanh tuyệt sát hỏa diễm ở giữa. Đột nhiên thẳng hướng hư không. Một kiếm kia. Trong nháy mắt đâm trúng Diệp Thiên Sơn. Cái kia tốc độ nhanh chóng, cho dù là Tu Mi Lão Nhân, đúng là cũng không kịp phản ứng, chờ hắn phát giác được, nghĩ muốn xuất thủ, Diệp Thiên Sơn đã kêu thảm một tiếng, thân thể bị khủng bố kiếm ý xuyên thủng, dòng máu bay tung tóe 3000 mét, Diệp Thiên Sơn thê lương kêu gào, thống khổ muôn phần, thân thể chấn động, liền tại hư không nổ tung, chết thảm tại chỗ, tiếng kêu thảm còn đang vang vọng. Diệp Thiên Sơn nổ tung thi thể nhưng hình thành huyết vũ. Ở không trung tung bay vung vãi. Một màn này, chính là cái kia Tu Mi Lão Nhân. Cũng thấy đuôi mắt muốn nứt ra. Đệ tử của hắn, cho dù là lại phế vật, cũng là đệ tử. Hắn dạy bảo, bồi dưỡng quá trình, hao phí vô số tài nguyên. Càng không nói đến, hắn hai vị đệ tử. Không hề chỉ là nghiêm ngặt trên ý nghĩa đệ tử. Mà là vào tình huống nào đó một loại ma hồn phân thân. Tương đương với đặc thù cung cấp nuôi dưỡng đỉnh lô. Hắn tại một loại nào đó chiến đấu thời khác. Có thể tùy thời thu thập hai vị đệ tử ma hồn khí tức. Trong nháy mắt cất cao tự thân chiến lực. Chỉ là dạng này ma hồn thủ đoạn. Không phải vạn bất đắc dĩ thời khác. Hắn cũng sẽ không thi triển mà thôi. Lại không nghĩ dạng này át chủ bài. Liền tại trong lúc vô hình, liền bị hoàn toàn bị tàn phế. Suy suy, lúc này, Trần Ngộ Chân cái kia một đạo giết chóc kiếm ý, đúng là hóa thành như thực chất hỏa diễm, tại trong huyết vũ cháy hừng hực, từng đoàn máu thịt, giọt giọt mưa máu, phảng phất toàn bộ bắt đầu cháy rừng rực. Đúng là tại thời gian rất ngắn ngủi bên trong, triệt để đốt cháy không còn, hóa thành bột mịn biến mất không thấy gì nữa. Hư không rất nhanh bình tĩnh lại. Phệ hồn ma công, người đến cùng là ai? Thật ác độc thủ đoạn. Tu Mi lão nhân run lên trong lòng, trên mặt biểu lộ ngưng trọng lên, vẻ mặt cũng phá lệ nghiêm nghị. Ta là ai? Người không có tư cách biết. Trần Ngộ Chân nhàn nhạt mở miệng, đến mức Côn Bằng thôn thiên thuật bị xem như là phệ hồn ma công. Hắn nhưng lơ đễnh, Côn Bằng thôn thiên thuật, đó là chân chính vô thượng thần công, mà phệ hồn ma công lại là một môn cấp thấp thôn phệ tà công mà thôi. Cả hai tại sao có thể so sánh? Bị Côn Bằng thôn thiên thuật thôn phệ tinh khí hồn, thuần túy có thể so với bản nguyên, không có bất kỳ cái gì di chứng, mà phệ hồn ma công thôn phệ tinh khí hồn, ẩn chứa trong đó mạnh mẽ tâm tình tiêu cực, hơn nữa còn vô cùng hỗn tạp. Thứ này, một khi cắn nuốt nhiều, tự thân liền sẽ trở nên hỗn loạn không thể tả, có cực kỳ đáng sợ di chứng, cuồng hóa, ma hóa, thậm chí triệt để đạo tâm băng loạn, liền là hắn kết cục sau cùng. Phệ hồn ma công, dám tu luyện loại công pháp này, xem ra ngươi ngọn lửa trên người phẩm cấp cực cao, tự nhận là có thể luyện hóa thiên sơn cùng ngàn bụi tinh khí trong cơ thể hồn. Thật tình không biết, ngươi sắp chết đến nơi. Tu Mi lão nhân đôi mắt lấp lánh chớp lóe, tầm mắt không chỉ hung lệ, còn cực kỳ quỷ dị. Nói hết à, còn có người tới sao? Ngươi có khả năng hô mấy người trợ giúp, ta duy nhất một lần giải quyết xong. Trần Ngộ Chân không thèm để ý này loại tự cho là đúng người. Phệ hồn ma công hoàn toàn chính xác có rất nhiều tai hại, nhưng hắn tu luyện cũng không là, mặc dù thật sự là dùng hắn tạo nghệ sửa chữa một thoáng, rất nhiều tai hại có khả năng cực hạn thu nhỏ, căn bản sẽ không có cái gì di chứng. Càn rỡ, Tu Mi lão nhân gầm thét một tiếng, phảng phất rốt cục tại thời khắc này đem chứa đựng một loại nào đó nghịch thiên năng lực kích hoạt lên đi ra. Mà phía trước hàng loạt biểu hiện, phảng phất là bởi vì trước mắt này loại năng lực đặc thù kích hoạt mà làm chuẩn bị, mà cố ý kéo dài. Người kia cái gì huyết quỷ phiên năng lực, không sai biệt lắm cũng có thể kích hoạt lên a. Chờ ngươi chiêu này rất lâu, bằng không thì, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống đến bây giờ? Trần Ngộ Chân nhàn nhạt mở miệng, Tu Mi lão nhân đồng tử co rụt lại, trong đó hiện ra vẻ kinh ngạc. Ngươi đến cùng là ai? Làm sao ngươi biết nhiều đồ như vậy? Tu Mi lão nhân giật mình, rung động đồng thời, nhưng trong nháy mắt tế ra một thanh huyết sắc trọng đao. Huyết sắc trọng đao vừa ra, giữa thiên địa phảng phất bịt kín một tầng huyết sắc bóng mờ. Một cỗ vô cùng dày nặng khủng bố huyết sát khí tức theo hắn huyết đao bên trong lan tràn ra, đao phá thương khung. Hắn gầm thét một tiếng, trọng đao bên trên hiển hóa ra một cỗ huyết sát hoang cổ khí tức. Hoang cổ khí tức cùng của hắn huyết mạch chi lực tạo thành một cái chỉnh thể, phảng phất trọng đao bên trên tuyệt sát ý chí hoàn toàn hội tụ đi ra. Cùng trọng đao ẩn chứa ma hồn khí tức, hồn khí bên trong khí hồn triệt để cộng minh. Chết! Hắn gầm thét một tiếng, một đao bổ ra, giết ra vô tận hung sát giết chóc đao ý. Đúng vậy, dùng ma hồn làm đầu mối then chốt, dùng bản mệnh tinh huyết làm huyết tế, dùng hồn khí bên trong khí hồn làm dẫn, cầu thông thiên địa nguyên khí, giết ra một đạo tuyệt sát đao ý. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.